Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, ngươi sẽ sinh con sao? Tỷ phu, số 2 vừa mới rất có thể thổi đến. Hắn đến cùng có năng lực gì? Giang Hạo Nhiên hỏi. Trước đó cùng trí năng chiến xa lời lẽ đanh thép một phen, trong nội tâm đến bây giờ còn là không phục. Hắn ngược lại muốn nhìn xem trí năng chiến xa có năng lực gì. Nếu như sẽ chỉ khoác lác lời nói, hắn cũng sẽ mượn cơ hội nhục nhã một phen. Trí năng chiến xa đoạt trước nói. Phi thiên độn địa, xuyên thẳng qua vũ trụ. Không gì làm không được. Tô Nghĩa sắc mặt lập tức khó coi. Trí năng chiến xa đến cùng có hay không loại năng lực này? Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ khẳng định là không được. Đã không được, liền không thể khiêm tốn một chút. Nhất định phải trước mặt nhiều người như vậy trang bức. Đặc biệt không trang bức có thể chết à. Mọi người lần nữa ngạc nhiên. Một cái xe hơi mô hình có thể đem chính mình nói khoác đến loại trình độ này. Bọn họ cũng coi là phục. Cát, Giang Hạo Nhiên hoàn toàn không tin. Khinh thường nói. Ngươi không phải biết bay sao? Hiện tại bay một cái ta xem một chút. Chí năng chiến xa. Ta bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại mới khôi phục đến sơ cấp trạng thái. Chờ khôi phục lại trung cấp trạng thái mới có thể phi hành. Ha ha, chấm ngoặc kép, Giang Hạo Nhiên cười khẩy nói. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Đương nhiên là thật, trí năng chiến xa tranh luận nói. Ngươi không tin, cho ta 100 viên cực phẩm linh tinh. Ta lập tức tấn thăng trung cấp hình thái. Bay cho ngươi xem một chút. 100 viên, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Hắn không cho rằng trí năng chiến xa sẽ ở điểm này nói khoác. Mà trí năng chiến xa tấn thăng đến trung cấp hình thái. Quang là có thể phi hành năng lực này thì không cho khinh thường. Mà lại khẳng định sẽ mở khóa càng nhiều chức năng. Nhất thời, hắn có chút mong đợi. Bất quá, 100 viên cực phẩm linh tinh cũng xác thực không phải số lượng nhỏ. Muốn trong ngắn hạn trợ giúp trí năng chiến xa thăng cấp. Là rất không có khả năng. Chớ cho mình tìm lối thoát. Ngươi có phải hay không biết ta không có cực phẩm linh tinh mới nói như vậy? Giang Hạo Nhiên dỗi. Một câu. Cực phẩm linh tinh chân quý bực nào? Đừng nói là hắn. Liền xem như Giang gia có hay không cũng không được biết. Vô tri. Trí năng chiến xa hừ một tiếng. Tô Nghĩa có chút nhức đầu. Trí năng chiến xa cùng Giang Hạo Nhiên không có nói hai câu. Tại sao lại bóp đi lên? Chẳng lẽ là trời sinh oan gia? Tào Thanh Lãng đối trí năng chiến xa vẫn là tương đối hiếu kỳ. Sau đó liền hỏi. Số 2. Ngươi thật không gì làm không được. Không kém bao nhiêu đâu. Trí năng chiến xa lần này điệu thấp một chút. A, Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu. Cười nói. Vậy ngươi sẽ sinh con sao? Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tào Thanh Lãng não mạch kín quá kỳ hoa đi. Thế mà hỏi ra cường đại như vậy vấn đề. Cái này khiến một chiếc chiến xa trả lời thế nào? Trí năng chiến xa trầm tư một chút. Bỗng nhiên đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, người bằng hữu này có phải hay không não tử có vấn đề? Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đặc biệt não tử mới có vấn đề. Cả nhà ngươi não tử có vấn đề. Không có vấn đề à? Tô Nghĩa sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì? Trí năng chiến xa diễu cợt nói, đầu óc tốt xứ, làm sao có thể hỏi cái này loại biêu hô hô vấn đề? Ta là nam, cái nào nam có sinh con năng lực? Mọi người hóa đá tại chỗ, cô lậu quả văn a, nguyên lai chiến xa cũng là có thể phân nam nữ. Tào Thanh Lãng một mặt đen nhánh. Ban đầu vốn còn muốn trêu chọc một chút trí năng chiến xa. Chưa từng nghĩ đổi lấy lại là một trận nhục nhã. Sớm biết như thế, thì không nên tiếp xúc cái này rủi ro. Qua loa, Tô Nghĩa không muốn nhìn thấy bọn họ lẫn nhau đấu nữa. Tranh thủ thời gian rời đi đề tài. Số 2 mặc dù chỉ là sơ cấp hình thái. Bất quá cũng thật lợi hại. Không chỉ có phòng ngự lực mạnh, còn có thể biến thành khu vực xe lớn nhỏ. Ngoài ra còn có điều tra công năng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.